Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 641. Sứ giả linh giới thượng. Chẳng lẽ những người ngày ngày đùa bỡn dược hồn, sợ chết nhất, e ngại sau khi mình chết biến thành dược hồn sao? Không cần nói nhảm nhiều lời, vạn dược nhanh chóng bị đưa vào không gian nô dịch linh hồn tầng 4. Sau khi tiếp nhận cải tạo, còn phải lợi dụng thân phận của hắn, lại đi bái phòng hào hữu quân sát, cũng đem trưởng môn thánh kiếm ma tông này thu luôn. Hai khắc sau, Tô Triệt, Thái Tư cùng vạn dược đi ra khỏi cửa phòng, đang định tiến vào chỗ ở của quân sát. Thế nhưng mà Thái Tư lại phát hiện ngọc bội xanh biếc ở bên hông sáng lên. Thái Tư biến sắc, nhìn Tô Triệt nói ra: chủ nhân, ngọc bội sáng lên chuyện liền có ý nghĩa, sứ giả linh giới đang triệu hồi ta, nhất định là có chuyện muốn nói. Đi nơi nào trao đổi với hắn? Tô Triệt cũng những mày, trong nội tâm tâm thần bất định. Đúng là không may, sứ giả linh giới nhanh chóng hạ giới như vậy. Thái ấp môn có gì bảo thông tin? Đặt ngay trong mật thất dưới đại điện. Ngày bình thường, ta đều ở đó đối thoại với hắn. Thần sắc Thái Hư nghiêm túc nói: vừa rồi chúng ta một mực đề phòng, ngăn cách kết giới nhất định ngăn trở ta chia sẻ gì bảo. Ngọc bội này một mực không sáng, chỉ sợ là sứ giả linh giới sáng lên, sứ giả đại nhân phát ra triệu hoán. Thái Tư chậm chạp không đi đối thoại với hắn, thời điểm này phải đi câu thông một trận, miễn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thời điểm các ngươi đối thoại, ta có thể ở một bên quan sát không? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Có thể, Thái Tư trả lời. Hắn chỉ nhìn thấy người cầm ngọc bội là ta, không nhìn thấy người bên cạnh. Vậy thì tốt, qua đi nhìn kỹ hắn nói gì. Tô Triệt cũng muốn nhìn một chút cái gọi là sứ giả linh giới kia rốt cuộc là mấy đầu mấy tay. Trưởng môn Thái Ức Môn đi vào trong mật thất dưới đại điện. Trong nơi này có một pho tượng bàn long ngọc trụ rất cao, đầu rồng nhìn bao quát, trông rất sống động, sát khí lấm liệt. 3 vạn năm trước, Khai Sơn Tổ Sư Thái Ức Môn bởi vì một hồi cơ duyên phát hiện động phủ của thượng cổ đại năng, thu hoạch 3 kiện bảo vật: trung phẩm đạo khí Thái Ức Du Long Kiếm, hạ phẩm đạo khí Long Huyết Chiến Kỳ, còn có một kiện là bàn long ngọc trụ. Thái Tư nói ngắn gọn, đơn giản giảng thuật. Cái bàn long ngọc trụ này là gì bảo có thể truyền thông tin vượt giới? Ngọc bội này trên tay của ta, kỳ thật chính là con mắt trên đầu rồng. 2 con mắt, năm đó tổ sư Thái Ức Môn phi thăng linh giới, mang theo một cái trong đó. Kể từ đó, thông qua 2 quả mắt rồng này, Thái Ức tổ sư đang ở linh giới cũng có thể thường xuyên giữ liên lạc với tông môn ở tu chân giới. Biết rõ, Tô Triệt gật gật đầu, đứng trong góc u ám của mật thất. Thái Tư cầm ngọc bội xanh biếc trong tay, dùng chân nguyên kích phát, lập tức trong mắt rồng bắn ra một đạo lục quang. Sau mấy hô hấp, một đạo lục quang khác từ con mắt kia bắn ra. Đạo ánh sáng này rơi xuống vị trí trung tâm của mật thất, xuất hiện cách Thái Tư 2 trượng. Ngay sau đó, hào quang vặn vẹo một hồi, huyễn hóa thành một hình ảnh ảo giác mờ ảo. Một thân ảnh sau đó xuất hiện. Người này thoạt nhìn tương đối trẻ, hình dạng khoảng 20 mấy tuổi, tiêu chuẩn của Mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái, lộ ra khí thế kiệt ngạo bất tuân. Chỉ có điều, đây chỉ là ảo ảnh, giống như bức vẽ, cũng không thể đại biểu cho chân thân. Ai cũng không phán đoán được tu vi của hắn. Thái Tư, ta liên tục phát ra 2 lần triệu hoán ngươi, vì sao hiện tại mới đến? Quả nhiên đối với bọn người Thái Tư, vị sứ giả linh giới này ngữ khí vô cùng ngạo mạn, bộ dáng cao cao tại thượng, cảm giác khinh miệt chúng sinh. Vừa rồi sứ giả đại nhân tôn kính triệu hoán ta đang ở trong kho của bổn tông làm công vụ, cho nên cảm ứng hiệu triệu bị ngăn cách bên ngoài kết giới, ta cũng không biết được. Thái Tư giả bộ như kinh sợ, vội vàng giải thích nói: rời khỏi khố phòng ta mới bắt được liên lạc của ngài, ta liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn để ngài đợi lâu, thật sự có lỗi, kính xin sứ giả đại nhân tha tội. Sứ giả linh giới sụ mặt hừ lạnh một tiếng, cảm giác thái độ của Thái Hư nhận sai thành khẩn, cũng không chỉ trích cái gì. Ngươi nói tên Thiên Vũ Thiên Huyền Tông kia, hành tung của hắn điều tra rõ ràng chưa? Sứ giả linh giới vội vàng đi vào chính đề. Hồi bẩm sứ giả đại nhân, hành tung của người này ẩn mật, rất khó điều tra tung tích chính xác của hắn. Thái Hư trả lời. Nhưng ngày hôm trước, tin tức nội bộ cao cấp từ gián điệp Huyễn Ma giáo truyền đi tin tức Thiên Vũ rời khỏi tông môn vào 2 tháng trước. Đến nay chưa về. Tục truyền có khả năng qua tiếp 3-4 tháng mới trở về Thiên Huyền Tông. Lý do thoái thác này do Tô Triệt cùng Thái Hư sớm thương nghị tốt với nhau nhằm kéo dài thời gian, khiến cho chính mình có đủ thời gian chuẩn bị. Bởi vì nếu không cách nào xác định hành tung của Tô Triệt, thậm chí không tìm thấy hắn, sứ giả linh giới hạ giới quá sớm sẽ vô dụng. Dừng lại thời gian dài ở tu chân giới, linh khí tài nguyên cằn cỗi, đối với sứ giả linh giới đây chính là loại chuyện tra tấn. Thời gian dài áp chế tu vị bản thân, cũng tồn tại rất nhiều tai họa ngầm và nguy hiểm. Làm sao lâu như vậy vẫn không tra rõ hành tung của một người, hiệu suất làm việc của đám người các ngươi quá kém. Sứ giả linh giới cau mày cực kỳ không vui. Sứ giả đại nhân nói đúng là chúng ta hành sự bất lực, xin hãy tha lỗi. Thái Hư khom người nói ra. Nhưng tên Thiên Vũ này tuổi còn nhỏ, nhưng lại giảo hoạt dị thường. Hơn nữa hắn cũng biết tông môn chúng ta đã sớm sinh ra sát cơ với hắn. Bởi vậy, các phương diện đều cực kỳ cẩn thận. Mặc dù hắn ở trong tông môn, đều dùng dịch dung thuật che giấu hành tung, cho nên nội tuyến của chúng ta an bài vào tông phái của hắn không dò xét được. Thái Hư giải thích một phen cũng không có đổi lấy thông cảm của sứ giả linh giới. Tên sứ giả cao ngạo lạnh giọng nói, hạn các ngươi trong nửa tháng phải nhanh chóng xác định hành tung của hắn. Nếu làm không được, sẽ giảm bớt ban thưởng đối với các ngươi. Các ngươi tha thiết ước mơ thượng phẩm đạo khí, nhất định không cần phải chờ nữa. À, Thái Hư lập tức hiển lộ bộ dáng u sầu đầy mặt, cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu. Sứ giả đại nhân, thời gian nửa tháng thật sự làm không kịp, kính xin ngài thư thả thêm chút thời gian. Không được, sứ giả linh giới quả quyết nói. Không cho các ngươi chút áp lực, các ngươi luôn sợ đầu sợ đuôi, hiệu suất thấp. Chuyện này làm tốt, ban thưởng nhất định sẽ làm các ngươi vui mừng. Nếu vẫn hành sự bất lực, ban thưởng đương nhiên sẽ suy giảm. Được rồi, vãn bối sẽ nhanh chóng thông chi với các phái khác, nhất định toàn lực ứng phó, dùng hết thủ đoạn, tranh thủ trong vòng nửa tháng xác định hành tung của Thiên Vũ. Thái Hư nhanh chóng trả lời. Nờ, sắc mặt sứ giả linh giới hơi trì hoãn, lại nói, tên Thiên Vũ kia chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, trong mắt ta chẳng khác gì con sâu cái kiến. Giết hắn chỉ là thứ yếu, chủ yếu là đốc thúc các ngươi làm việc nhanh chóng hơn. Chương 642, sứ giả linh giới. Hạ, vốn trong kế hoạch trong 50 năm phải hoàn thành thông đạo hạ giới, nhưng sau khi nhận được cảnh báo sắp sửa có đại sự xảy ra, khiến cho chúng ta không thể không đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tiến trình nhanh hơn, tranh thủ trong thời gian 20 năm hoàn thành thông đạo. Cho nên tiến độ của thất đại môn phái các ngươi càng thêm cấp bách, không thể quá mức bảo thủ. Mặc dù có tổn thất gì, linh giới sẽ đền bù gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ cần các ngươi chịu làm việc, sẽ có phần thưởng khiến các ngươi vui mừng. Sau khi hắn thao thao bất tuyệt một phen, Thái Hư gật đầu cũng đồng ý, cũng không ngừng cảm tạ. Tô Triệt trốn ở góc phòng thờ ơ lạnh nhạt, cảm giác tính tình tên sứ giả linh giới vô cùng ngạo mạn, nhưng nói nhiều thao thao bất tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được áp lực trên vai của hắn không nhỏ. Khẳng định còn có đại nhân vật trên linh giới đang thúc giục thời hạn cho hắn. Nói xong những chuyện này, sứ giả linh giới lai nói, vấn đề Thiên Vũ kia trong 3 tháng phải giải quyết. Nếu hành tung của hắn các ngươi không cách nào xác định, vậy cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Thỉnh sứ giả đại nhân chỉ rõ. Thái Hư khiêm tốn hỏi. Nửa tháng sau, không quản các ngươi có tìm được hắn hay không, ta cũng hạ giới. Sứ giả linh giới trầm giọng nói ra. thật sự không được, ta tự mình động thủ, bắt tất cả người thân cận nhất của hắn lại, buộc hắn hiện thân. Đại nhân anh minh, biện pháp này đương nhiên hữu hiệu. Không quan tâm trong nội tâm Thái Hư có cảm tưởng gì, biểu hiện ra ngoài vẫn phải vỗ mông ngựa. Trong nội tâm Tô Triệt đại hận. Đường đường là người linh giới, tu vi ít nhất cũng là luyện hư kỳ, không ngờ lại sử dụng phương pháp bị ổi như thế. Trong tiên ngục, Bạch Lão Ma Đong đưa quạt lông nói ra. Chủ nhân, chuyện này cũng không có kỳ quái. Vì đạt được mục đích, bất luận là phương pháp bị ổi gì, phương pháp hèn hạ ra sao, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, thì đó là sách lược cực hay. Cái này phiền toái. Trong lòng Lão Hắc thầm nhủ, vốn trong ý định đó là kéo dài thời gian của tên sứ giả chó má kia. Chủ nhân có thể đi trốn tới tinh vực hoang vu. Nếu là như thế này, hòa thượng chạy, miếu không chạy, chẳng lẽ còn có thể đem cả Thiên Huyền Tông cất vào trong tiên ngục, tùy thân mang theo sao? Như vậy tương đương nói Thiên Huyền Tông cũng tạm thời bị xóa tên ở trong tu chân giới Khải Nguyên Tinh rồi. Trong lòng Lão Hắc hiểu rõ, y theo tính cách của chủ nhân, chắc chắn sẽ không bỏ qua Thiên Huyền Tông trốn đi. Chiêu bài bảo chủ tông môn, đoán chừng sẽ liều mạng với tên sứ giả linh giới kia. Sau khi chấm dứt liên lạc, sứ giả linh giới lại dặn dò vài câu, cũng không trò chuyện nữa. Nhưng đắc phi thường chắc chắn người này sẽ hạ giới, đồng thời phát ban thưởng cho thất đại tông môn. Bổ sung một chuyện khác, đó chính là quét dọn chướng ngại ngầm lớn nhất. Thiên Huyền Tông Thiên Vũ, thời gian chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị. Tô Triệt thì thảo nói ra. Chủ nhân, ta đoán chừng tên sứ giả linh giới này cũng là lớn hiếp nhỏ. Áp lực, khẳng định phía trên vẫn có người đang thúc giục hắn. Thái Hư đưa ra phán đoán giống như Tô Triệt lúc trước. Thời điểm trước kia hắn trao đổi với ta tuyệt đối khinh thường nói nhảm nhiều chuyện như vậy. Xem ra hắn thật sự rất sốt ruột. Tô Triệt ứng một tiếng, trong nội tâm cân nhắc. Hai đại môn phái ở tu chân giới Khải Nguyên Tinh có thể câu thông với linh giới là Thái Ức Môn cùng Vạn Dược Tông đều bị ta khống chế. Cũng phải chặt đứt con đường giao lưu của những môn phái khác. Tối nay cho dù bắt tứ đại trưởng môn còn lại xảy ra chút chuyện cũng không có quan hệ gì. Dù sao thủ hạ Nguyên Anh kỳ nhiều hơn nữa cũng không có khả năng chống lại luyện hư kỳ. Mặc dù bị mọi người vây công, vậy cũng hình thành ngăn cản hữu hiệu. Đạo lý kia giống như một đám tu sĩ trúc cơ vây công Nguyên Anh kỳ, cho dù nhiều trúc cơ hơn nữa cũng không được. Hoàn toàn không có khả năng ngăn cản sứ giả linh giới chính là một kích chí mạng của Tô Triệt. Chủ nhân, muốn ta nói trên Khải Nguyên Tinh có thể có được lực lượng chống lại sứ giả minh giới, cũng chỉ có trái tim cực lớn trong Phong Lôi Tuyệt Địa. Lão Hắc đưa ra đề nghị. Thật sự không được thì dẫn sứ giả linh giới tới trái tim của thiên thử, mượn nhờ lực lượng của nó, nói không chừng nó thả một cái rắm cũng có thể diệt sát tên sứ giả đấy. Chuyện này có thể thực hiện được. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, lại nói, nhưng mà đối phó với địch nhân quá mức cường đại, chỉ có một sách lược là không thể làm được. Cần phải thiết lập nhiều phương án mới có thể lo trước khỏi họa. Những phương pháp xử lý khác ta không nghĩ ra được. Lão Hắc buông tay, bộ dáng không làm được gì. Đúng vậy a, những phương pháp khác thật sự không nghĩ ra. Tô Triệt cũng âm thầm lắc đầu. Kế tiếp, trước mắt tất cả mọi sách lược đều là thất sách. Tô Triệt vẫn bảo trì diện mạo, cùng Thái Hư cùng Vạn Dược ở cùng một chỗ, đi vào căn phòng của tông chủ Thánh Kiếm Ma Tông Quân Sát. Quân Sát một mực ở trong gian phòng vui sướng vì sắp sửa tiếp nhận ban thưởng từ sứ giả linh giới. Tuy nhìn thấy ba người dắt tay tới, khó tránh khỏi có chút tò mò, nhưng cũng không đề phòng, hoàn toàn không có cẩn thận đề phòng như Vạn Dược lão ma. Nói thật, hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi Vạn Dược lại có thể liên hợp với hai người này đối phó mình. Bởi vì hắn suy nghĩ không có khả năng này. Vẻ mặt Quân Sát tươi cười mời ba sát thần vào phòng. Hắn suy đoán, Thái Hư, Vạn Dược đi tìm mình, 8-9 phần 10 là vì chuyện khen thưởng của linh giới. nhất định là công việc tốt. Đối đãi với người không có phòng bị, hoàn toàn không cần sử dụng sách lược gì. Mờ mông quân sát vừa tiếp xúc với ghế, đã bị Tô Triệt dùng thần thông đâm mù lâm vào thế giới hắc ám. Chuyện còn lại chính là đường cũ. Hơn 40 Ngô Bộc Nguyên Anh liên thủ trấn áp. Thái Hư cùng Vạn Dược cùng một chỗ sử dụng công tâm thuật, cầm tên tuổi sứ giả linh giới ra làm ngụy trang, muốn cầu quân sát buông tha chống cự, thề hiệu trung thành với sứ giả linh giới. Không thể không nói, một chiêu này đúng là dùng tốt. Thấy trấn áp được quân sát, trong nội tâm của hắn suy nghĩ giống như Vạn Dược, đồng dạng cho rằng đối nghịch với sứ giả linh giới chính là con đường chết. Chỉ có thể triệt để khuất phục, thề thuần phục, mới có thể giữ được một mạng. Nếu như nói hắn mà biết rõ độc thủ phía sau màn chính là Thiên Huyền Tông Thiên Vũ, tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục như vậy. Giải quyết xong quân sát, Tô Triệt không có tham dự kế hoạch săn bắt sau đó, mà hắn hạ lệnh lập tức trở về Thánh Kiếm Ma Tông, đem hai gã Nguyên Anh trưởng lão trong tông cùng với mấy tên Nguyên Anh trong các tông phái khác, tất cả đều giải quyết, sau đó mang tới trước mặt của ta. Sau khi quân sát bị cải tạo linh hồn, đối với mệnh lệnh này không hề có mâu thuẫn. Sau đó hành đại lễ, lĩnh mệnh mà đi. Chương 643. Xảy ra tình huống. Về phần hắn hoàn thành nhiệm vụ thế nào, Tô Triệt cũng mặc kệ. Đường đường trưởng môn nhân Nguyên Anh hậu kỳ, nếu ngay cả một chút chuyện này cũng không làm được, chỉ có thể dùng phế vật mà gọi. Phải biết rằng hắn phụ trách án toán những người kia, mà hắn còn có lợi thế chính là những thủ hạ và tùy tùng đều không có tâm phòng bị, tùy tiện muốn làm thế nào cũng có thể áp chế người ta. Sau khi hạ một mục tiêu, lại tiếp tục chọn trưởng môn Thiên Tâm, vẫn là Tô Triệt, Thái Hư, Vạn Dược ba người tới trụ sở của trưởng môn Thiên Tâm, chuẩn bị dùng thủ đoạn dùng với quân sát đối phó hắn. Thế nhưng mà gõ cửa mấy lần, trong phòng không có phản ứng, người không ở trong. Thái Hư thi dùng ám kình trấn mở cửa, quả nhiên trong phòng không có một bóng người. Có thể đi gặp Hảo Thiên không? Thái Hư thấp giọng suy đoán. Có khả năng, Vạn Dược gật đầu nói. Thiên Tâm các cùng linh dược giao hảo với người khác, nói không chừng hai lão gia hỏa này cùng đi. Hai người cùng một chỗ, chúng ta không thể ra tay, Tô Triệt nói ra. Trước mắt huyết thần, Thái Hư cùng Vạn Dược cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, ba người lại đi tới gian phòng của giáo chủ huyết thần. Nhưng kỳ quái là gõ cửa mấy lần cũng không có người trả lời. Chấn mở cửa phòng xem xét, cũng trống trơn, bóng người cũng không có. Đi đâu? Chẳng lẽ đều ở chỗ Hảo Thiên? Tô Triệt nói ra. Sẽ không, Thái Hư phi thường khẳng định nói. Thiên Tâm cùng Hảo Thiên tuyệt đối không có khả năng cùng huyết thần yêu nữ ở cùng một chỗ. Bảy đại trưởng môn tổng đồng tụ hội lại cùng ngồi ở chỗ này. Nói lý ra, chúng ta đều không muốn chạm vào nữ nhân huyết thần kia. Tô Triệt im ắng gật đầu, thoáng tưởng tượng, nói. Như vậy đi, Thái Hư, ngươi đi tới chỗ Hảo Thiên nhìn một chút. Nếu Hảo Thiên cũng không ở đây, vậy thì đã xảy ra chuyện. Tốt, Thái Hư ứng một tiếng quay người mà đi. Bất quá một phút đồng hồ, Thái Hư trở về quả thật là lắc đầu thở dài. Chủ nhân đoán không sai, Hảo Thiên cũng không ở đây. Ta vừa đi tới đại điện trưởng môn xem xét, mượn nhờ công năng giám thị của đại trận dò xét một lần, cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ. 89/10 bọn họ lặng lẽ bỏ đi, rời khỏi Thái Ức Môn. Tô Triệt những mày thấp giọng nói. Là địa phương nào lộ chân tướng, bị bọn chúng khám phá kế hoạch? Vấn đề xảy ra ở nơi nào? Hẳn là Thái Hư, Vạn Dược cùng Bạch Lão Ma trong tiên ngục trăm miệng một lời. Huyễn Ma giáo chủ, Tô Triệt cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, chúng ta hành động một mực đều rất che giấu, không có khả năng tồn tại lỗ thủng hoặc sơ hở. Nhân tố duy nhất không thể dự đoán chính là Huyễn Ma giáo chủ chậm chạp không đến, cũng rất thần bí. Đối với Huyễn Ma giáo chủ này, các ngươi hiểu bao nhiêu? hiểu biết cực nhỏ. Thái Hư cùng Vạn Dụ đồng thời lắc đầu. Mỗi một thời đại huyễn ma giáo chủ thoạt nhìn đều là nữ tử, thậm chí cũng không cách nào xác định. Một đời huyễn ma giáo chủ già tỏa hóa, giáo chủ hiện giờ là ai? Giáo chủ huyễn ma giáo chưa bao giờ cử hành nghi thức nào trước mang mọi người. Tất cả mọi người hiểu biết về nàng ta cực nhỏ. Nghe trả lời như thế, Tô Triệt không có chút thất vọng. Bởi vì trong tiên ngục của mình đang giam giữ ma nữ Mộng Lưu Kim Đan, trưởng lão của huyễn ma giáo. Cho dù là nàng ta, đối với hiểu biết về lịch đại giáo chủ, so với Thái Hư cùng Vạn Duyệt, cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Huyễn ma giáo kia làm sao có thể phá vỡ kế hoạch của chúng ta? Chuyện của ta, nàng biết rõ bao nhiêu? Trong nội tâm Tô Triệt cũng phỏng đoán, còn đem huyễn ma giáo chủ này liệt vào danh sách cần bắt số 1. Nếu như nói người khác cũng có thể buông tha, duy chỉ có nàng, phải nhanh chóng bắt lại, làm rõ chuyện này mới được. Lúc này Thái Hư còn nói thêm, nghe nói huyễn ma giáo trong các siêu cấp tông phái đều an bài siêu cấp nội tuyến. Ta đoán chừng Thiên Tâm, Hảo Thiên cùng Huyết Thần ba người đã nhận được tin tức từ nội tuyến Thái Ấp Môn mới có thể chạy đi. Như vậy là nội tuyến gì mới có thể thông chi cho bọn Thiên Tâm, lại không thông chi cho Quân Sát cùng Vạn Dược? Tô Triệt lại sinh ra nghi vấn. Ta không tin huyễn ma giáo chủ ngay cả Quân Sát cùng Vạn Dược, hai người vừa mới trở thành thuộc hạ của ta, đều biết rõ nhất thanh nhị sở. Nếu thật sự là như thế, như vậy năng lực của huyễn ma giáo chủ quả thực đáng sợ. Điều đó không có khả năng, Thái Hư lắc đầu nói. Bổn sự của nàng lớn, cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Ta đoán chừng có phải là do ba chúng ta trên đường đi tới gặp Quân Sát, đúng lúc bị nội tuyến nhìn thấy từ xa, cho nên hắn không dám tới gần trụ sở của Quân Sát, ngược lại đi thông chi bọn người Thiên Tâm. Hẳn là như vậy, Vạn Dược gật đầu nói. Trừ việc đó ra, không còn giải thích nào hợp lý nữa. Tô Triệt giữ im lặng, trong nội tâm âm thầm phát hỏa. Kế hoạch vây bắt nửa trước vô cùng thuận lợi, không nghĩ tới chỉ tiến hành một nửa lại bị huyễn ma giáo chủ phá hư. Vì vậy Tô Triệt lạnh giọng nói với Thái Hư, hẳn ngươi trước Hừng Đông phải bắt nội tuyến này ra cho ta. Vâng. Thái Hư có thể cảm giác được trong lòng chủ nhân nóng giận, vội vàng đáp. Chuyện này có lẽ không khó tra ra. Nếu người này từ xa nhìn thấy chúng ta, nói rõ hắn trong đoạn thời gian đó đã từng xuất hiện ở gần đây, thuộc hạ sẽ đi thăm dò. Bất luận là người hiểm nghi gì, không cần quá nhiều nghi vấn, tất cả đều bắt lại đưa tới chỗ của ta. Tô Triệt mắt bắn hàn quang. Nội tuyến thiên cấp của huyễn ma giáo thiên, được xưng mấy vạn năm qua chưa từng có người nào nhìn thấy. Tối nay Tô Triệt muốn đánh vỡ thần thoại đứng vẫn nhiều năm qua. Thà rằng là sai, không thể buông tha. Bất luận là người hiểm nghi nào, tất cả đều mắc vào tiên ngục. Mà lão Hắc dùng độc tâm thuật, nếu hắn có thể bảo trụ bí mật, đó mới gọi là có dược. Vạn Dược đứng ở một bên, không dám thở mạnh một cái. Tô Triệt phát hỏa, thân là nô bộc, trong lòng của hắn cảm thấy e ngại, e sợ mình bị chủ nhân răn dạy. Loại cảm giác sợ hãi này xâm nhập linh hồn, cho dù tâm linh tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng không có khả năng cải biến. Vạn quỷ, Tô Triệt thấp giọng kêu. Có thuộc hạ. Vạn Dược lão ma khom người lên tiếng. Ngươi trở về Vạn Dược tông đi, Tô Triệt nhàn nhạt nói ra. Chuyện ở đây không cần ngươi tham dự. Trở về Vạn Dược tông nên làm những gì còn muốn ta nhiều lời không? Thuộc hạ đều hiểu rõ, nhất định không làm chủ nhân thất vọng. Vạn Dược vội vàng cam đoan. Đi thôi. Tô Triệt khoát khoát tay, quay người mà đi, tiến vào nội điện trưởng môn Thái Ức môn chờ đợi tin tức. Vạn Dược thân có nhiệm vụ cùng Quân Sát giống nhau, đó chính là giải quyết ba tên nguyên anh trưởng lão sư đệ, cùng với những nguyên anh trưởng môn các tông phái phụ thuộc lớn nhỏ. Mặt khác, Vạn Dược còn nhiệm vụ khác, đó chính là trông coi kiện dị bảo có thể câu thông với linh giới của Vạn Dược tông. quyết không cho bất cứ kẻ nào thông qua dị bảo này. Đem tin tức bất lợi với Tô Triệt truyền vào linh giới. Chương 644. Phát binh huyễn ma giáo. Thượng, khoảng cách Hừng Đông ước chừng còn có một giờ, Thái Hư mang theo 5 tên kim đan tới trước mặt Tô Triệt. Đệ tử bái kiến Thái Hoa sư thúc. 5 người ngay ngắn thi lễ, trong mắt bọn họ, Tô Triệt chính là Thái Thượng trưởng lão Thái Hoa. Thái Hư đứng một bên nháy mắt với Tô Triệt, ý bảo 5 tên này là kẻ hiểm nghi. Ta muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại sẽ thu các ngươi vào pháp bảo không gian tùy thân. Các ngươi không nên chống cự. Tô Triệt học theo giọng điệu của Thái Hoa, bình thản nói ra. Trưởng môn hoặc trưởng lão thu người trong môn phái vào không gian tùy thân. Ra ngoài làm việc. Đây cũng là chuyện bình thường. Phải nói, trong nội tâm không có dược, có lẽ không cự tuyệt. Trong lòng có dược, cũng không dám cự tuyệt. Tạm thời còn không xác định. Trong bọn họ, có một kẻ trong lòng có dược, chính là nội tuyến thiên cấp của huyễn ma giáo. Đương nhiên cũng có khả năng một cũng không phải. Xoát, 5 người đều bị Tô Triệt thu vào tiên ngục. Đúng là bọn họ không có ai chống cự. Bọn họ vào trong tiên ngục, nhìn thấy chính là tiểu hắc thân cao 2 trượng. Tất cả đều sắc mặt đại biến, không khỏi kinh hô. Đây là nơi nào? Pháp bảo không gian của Thái Hoa sư thúc làm gì lớn như vậy? Tại sao còn có một ma tộc? Các ngươi, lão hắc đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Một kẻ trong các ngươi ai là nội tuyến thiên cấp do huyễn ma giáo tiềm phục vơ? À, quy, quy, to, tị, hơ, à, y, ấp môn. Nội tuyến thiên cấp có ý gì? Trong nội tâm của bọn họ sinh ra nghi hoặc. Chỉ có điều không có lên tiếng. Độc tâm thuật của lão hắc có thể nghe được mà thôi. Ngươi! Lão hắc hét lớn một tiếng, đôi mắt của hắn lộ ra hung quang nhìn vào một tên kim đan trung kỳ. Trung thực khai ra, ngươi có phải là nội tuyến thiên cấp của huyễn ma giáo hay không? Ngươi là ma vật phương nào? Người này nghiêm nghị không sợ, còn làm ra vẻ đề phòng, tư thái tùy thể sẽ tấn công lão hắc, nói. Tại sao lại xuất hiện trong pháp bảo không gian của Thái Hoa sư thúc? Người này không phải. Lão hắc phi thường xác định, cho nên chuyển qua một tên bên cạnh. Có phải ngươi là nội tuyến thiên cấp của huyễn ma giáo hay không? Hỏi liền 5 người. Đáp án nhận được. Bọn họ hoàn toàn không phải là nội tuyến thiên cấp của huyễn ma giáo cho tiềm phục vào tông môn. Bởi vì sự kiện này, chỉ có người cầm quyền cao nhất của các đại môn phái mới biết được. Không có khả năng lộ ra ngoài, miễn cho người trong tông môn cảm thấy bất an, hoài nghi lẫn nhau, chỉ làm tổn hại đoàn kết trong tông phái. Cũng không phải. Không riêng Tô Triệt rất kinh ngạc, Thái Hư cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Hư đối với độc tâm thuật của lão hắc có hiểu biết rõ ràng. Chỉ cần đi vào không gian tùy thân của chủ nhân, bất cứ kẻ nào cũng không giấu riêng được lão hắc. Nếu như nói trải qua độc tâm thuật khảo nghiệm, cũng có thể xác định bọn hắn không thèm với lương tâm, vậy thì không phải đối tượng hiểm nghi. Chỉ tiếc 5 người này đã tiến vào tiên ngục, vậy thì không có khả năng thả ra. Mặc dù bắt lầm người, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Tô Triệt tuyệt đối không bởi vì chút đồng tình cầm bí mật tiên ngục ra mạo hiểm. Bắt lầm người? Tô Triệt cau mày nhìn Thái Hư nói ra. Trừ 5 người này còn những người hiếm nghi nào khác hay không? Thái Hư mặt mũi tràn đầy áy náy, sợ hãi mà nói. Thuộc hạ cho rằng hẳn là không có bỏ sót. Tối nay chỉ mấy đệ tử kim đan này xuất hiện trong phạm vi vạn trượng gần trụ sở của quân sát mà thôi. Tất cả đều bị ta mang tới. Căn bản mặc kệ có hiểm nghi hay không, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi đó đều bắt qua. Không đợi hắn nói xong, Tô Triệt lại ngắt lời, nói: xem ra ngươi cũng thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Ai nói qua cho ngươi nội tuyến thiên cấp của huyễn ma giáo nhất định là có tu vi kim đan? Vì cái gì không thể là trúc cơ kỳ? Về phần nguyên anh kỳ, không cần nói tới, 3 tu sĩ nguyên anh của Thái Ức Môn đã bị bắt cải tạo linh hồn, không có khả năng giấu riêng mình trong chuyện này. Nguyên nhân thuộc hạ hiểm nghi chỉ cực hạn ở trong cấp độ kim đan. Tu vi trúc cơ kỳ không có khả năng đứng từ xa quan sát chúng ta. Chúng ta lại không phát hiện ra được. Nếu là kim đan kỳ, dựa vào pháp thuật hoặc kỹ năng đặc thù còn có thể được. Cũng có khả năng. Thái tư vội vàng giải thích. Húng hồ, gian phòng của quân sát nằm trên ngọn núi Hỏa Linh. Trong phạm vi đó có mấy ngàn đệ tử trúc cơ kỳ. Nhân số quá nhiều, phạm vi quá lớn. Trong thời gian ngắn, khó có thể loại bỏ từng người. Xem ra ta đã đánh giá thấp Huyễn Ma giáo, cũng đánh giá thấp nội tuyến này rồi. Tô Triệt thấp giọng thở dài. Nội tuyến thiên cấp trong mấy vạn năm qua chưa từng có người nào nhìn thấu, quả nhiên là bất thường. Trong tiên ngục, Bạch Lão Ma lại nhắc nhở. Chủ nhân, cũng không nên vội vàng tin thuyết pháp hư vô mờ mịt này. Nói không chừng, trong thái ấp môn căn bản không có cái gì gọi là nội tuyến thiên cấp của Huyễn Ma giáo. Có thể đối phương cố lồng huyền hư. Hơn nữa nghe nhầm đồn bậy, tin đồn thất thiệt, mới có thể khuyết đại tới trình độ này. Nội tuyến thiên cấp trong mấy vạn năm chưa từng bị phát hiện, quá khoa trương, quá thần kỳ, cảm giác không quá chân thật. Mà kệ ba, Tô Triệt vỗ bàn, lạnh giọng nói ra. Không phải nói, hòa thượng chạy, miếu không chạy. Một ít tiểu nội tuyến, không đáng cho chúng ta hoảng hốt. Chuyện này không cần quan tâm nữa, còn không bằng trực tiếp động thủ với hang ổ của Huyễn Ma giáo. Ta cũng không tin ta có nhiều thủ hạ nguyên anh như thế, còn đấu không lại một Huyễn Ma giáo. Đúng vậy a chủ nhân. Lão Hắc thích nhất chính là chuyện đào hang ổ, lập tức hét lên. Phát binh Huyễn Ma giáo, bắt lấy bà nương giáo chủ gì đó. Giao cho ta thẩm vấn một phen, tất cả vấn đề sẽ rõ ràng. Thái hư cũng tỏ vẻ đồng ý. Vâng, chủ nhân. Huyễn Ma giáo chủ được xưng tụng nhìn thấy tai họa ngầm. Nếu không thể giải quyết nàng ta trong vòng nửa tháng, ta lo lắng sứ giả linh giới sau khi đi xuống. Bởi vì duyên cớ nàng ta chế tạo biến cố không thể dự đoán cho chủ nhân. Tô Triệt yên lặng tính toán trước mắt mà nói, hắn có nhiều thủ hạ nguyên anh kỳ cùng với mấy nội tuyến cao tầng. Trong 2-3 ngày, quân sát cùng vạn dược sẽ mang những tên nguyên anh khác tới để cải tạo. Về phần có thể đạt tới 40 người, sức chiến đấu của 40 tu sĩ nguyên anh, đánh một cái Huyễn Ma giáo chỉ có 4 nguyên anh, hẳn là chuyện cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng mà chừng mực nhất định phải nắm chắc thật tốt. Trong nội tâm Tô Triệt nói ra, nếu bởi vì ta mà cường công, làm cho tu chân giới khải nguyên tinh hiện tại xuất hiện đại loạn, có thể sẽ khiến đám người linh giới chú ý. Thông đạo hạ giới mở ra, một đám luyện hư kỳ xông ra nơ gơm a o y vậy khó coi. Ha ha ha, Lão Hắc cười nói, chủ nhân nghĩ thật chu toàn, đúng là phải chú ý chừng mực. Chương 645, phát binh Huyễn Ma giáo. Hạ, cứ như vậy, Tô Triệt tại thái ấp môn kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày. Đầu tiên chính là vạn dược lão ma dẫn đầu trở về, chào hỏi Tô Triệt, nói: thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Trong phạm vi vạn dược tông có 9 tên tu sĩ nguyên anh, ta đã bắt toàn bộ tới tay. Vừa mới nói xong, rầm rầm, giống như ném hàng hóa, hắn từ trong pháp bảo không gian tùy thân ném ra 9 tên tu sĩ nguyên anh đang hôn mê. Trong đó phải kể tới 3 tên trưởng lão của vạn dược tông: cực ngạc lão dược, mơ sát lão ma, u sát lão quái. Nhìn thấy cực ngạc lão dược, trong nội tâm Tô Triệt cười nói, ban đầu ở thành phù không, Tử Tiêu sư huyên từng có lời tiên đoán, nói cực ngạc lão dược chỉ có thể hưởng thụ nhân sinh 50 năm. Mình cũng từng cam đoan qua, những lời này chắc chắn sẽ ứng nghiệm. Như vậy cực ngạc phải phục vụ mình thêm 40 năm. Một khi đến thời hạn 50 năm, phải cho hắn kết thúc cuộc đời này. Tuy nói cực ngạc lão dược sẽ bị cải tạo thành thủ hạ trung thực, nhưng Tô Triệt cho rằng, xuất phát từ công hiệu thần kỳ của tiên ngục, mà không phải cực ngạc lão ma chủ động xuất lực, cho nên không có khả năng có tình chủ tớ với hắn. Đến lúc đó, nên xử lý hắn,

đối với những chuyện phát sinh ở tu chân giới Khải Nguyên Tinh kia cũng thật là không biết, liền quay đầu hỏi Huyễn Ma giáo chủ đến cùng là nguyên nhân gì. Huyễn Ma giáo chủ lấy truyền âm thuật nói ra chuyện những người trên linh giới kia vì tìm kiếm một bảo vật đặc thù nên muốn làm cho hạ giới đại loạn. Sau đó mượn cơ hội này hạ giới kể một lần Thiên Huyền Tông thuộc về trận doanh cố thủ, Huyễn Ma giáo thuộc về trận doanh hỗn loạn, mà Thiên Vũ này là đại địch số một của thất đại môn phái trận doanh hỗn loạn. Thậm chí có hoài nghi món bảo vật mà linh giới muốn tìm kia ngay trên người Thiên Vũ, cho nên hắn mới có thể trở thành thiên tài số một của tu chân giới Khải Nguyên Tinh, sáng tạo ra thần thoại không tới 30 tuổi tấn cấp Nguyên Anh. Nói đến đây, sở dĩ Huyễn Ma giáo chủ hoài nghi đến món bảo vật kia ở trên người Tô Triệt cũng là kết hợp tốc độ trưởng thành cực không bình thường, cùng với trăm phương ngàn kế tận hết sức lực quấy nhiễu trận doanh hỗn loạn hoàn thành nhiệm vụ của linh giới. Rất nhiều nhân tố này mới có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi, không thể vô cùng xác định. Nghe qua Huyễn Ma giáo chủ giảng giải, lông mày Lam Lăng tổ sư ngưng lại, thì thào nói nhỏ: bọn tiểu bối linh giới kia thật là hồ đồ. Đối với Huyễn Ma giáo chủ nói bảo vật đặc thù đó, Lam Lăng căn bản không có để ý. Bản thể của nàng thân là tiên giới chân tiên, trong mắt chỉ có những tiên khí đẳng cấp cao. Cái gọi là bảo vật thế gian có thể tốt hơn chỗ nào? Cho nên nàng mới cho rằng những người trên linh giới kia vì một pháp bảo mà làm ra động tĩnh to lớn như vậy, thật là có chút tùy ý làm bậy, chuyện bé xé ra to. Bất quá nàng vẫn là làm rõ, từ đạo lý mà nói, đúng là thất đại môn phái trận doanh hỗn loạn sinh ra sát tâm đối với Thiên Vũ trước. Đồng thời, Huyễn Ma giáo chủ bẩm báo một ít bí mật của Thiên Vũ tới linh giới kia chẳng khác nào ép người ta đến vực thẳm. Như vậy, đổi chỗ mà xử, đổi thành mình là Thiên Vũ, cũng sẽ quyết ngọc đá cùng tan, quyết tâm đánh tới Huyễn Ma giáo để trả thù. Phải nói chuyện này, ngươi xử lý sai lầm quá mức qua loa, mới có thể đưa tông môn rơi vào hiểm cảnh như vậy. Lam Lăng truyền âm nói với Huyễn Ma giáo chủ: vâng, đệ tử có tội. Huyễn Ma giáo chủ khom người nói: ta xác thực không nghĩ tới thực lực của Thiên Vũ sẽ cường hãn như vậy, có nhiều thuộc hạ Nguyên Anh kỳ như vậy. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ có thể diệt trừ đám người Thái Hư Vạn Dược, thật là không ngờ rằng còn có thủ đoạn nô dịch người khác. Lam Lăng tổ sư khẽ gật đầu, không tiếp tục chỉ trích quá nhiều. Dù sao nàng là giáo chủ thế hệ này, tuy mình là trưởng bối, cũng phải bảo lưu cho nàng mấy phần mặt mũi,